Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Nhân yêu khác đường. Bí mật tiềm hồi. 2. 3. Chủ thượng, ngươi sớm đi hồi vương đô đi. Ngày mai ta liền trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi. Tốt thì tốt, thế nào kỳ kỳ quái quái? Không có gì, chỉ là bỗng nhiên có chút cảm khái. Mộ Dung Yên Nhiên ngồi ở trong lương đình ghế đá bên trên, ngưỡng vọng tinh không, tinh hà như nước. Chủ thượng, ta nghe nói thiên hạ này không chỉ một cái, mà bầu trời càng có tiên cung. Hải ngoại giấu có yêu đảo, mà chúng ta có điều là bị cầm tù ở tầng dưới chót thế giới kẻ đáng thương. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm nhỏ. Mà ta, Hạ Cực ngồi ở nàng bên cạnh thân, mỉm cười nói, thế nào, ăn cá con ăn chán sao? Mộ Dung Yên Nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hai mắt cười thành trăng lưỡi liềm, cứng rắn đem, ta chỉ là cái con tôm nhỏ, nuốt xuống. Thật muốn một mực bồi tiếp chủ thượng, vì chủ thượng thủ ở thế nhưng cầu bên trên, mãi mãi. Hạ Cực híp một cái nhãn, thế nào? Bạch Đào Hoa vui vẻ cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chủ thượng cần nhanh lên trở về vương đô. Vị tỷ tỷ kia là ngài rất thân người chứ? Ta không quản người trong thiên hạ nói thế nào, ta thật sự rất hâm mộ chủ thượng có dạng này người nhà, cho nên mới nhất định phải biết quý trọng. Hạ Cực thần sắc không thay đổi. Hai người trầm mặc hồi, Hạ Cực gật gật đầu nói, được, ta ngày mai liền đi. Ngày kế tiếp, thân là hí tinh Diêm La Thiên Tử cùng đồng dạng thân là hí tinh Mạnh Bà đạo diễn một chàng Chúng Ta Là Không Thể Nào máu chó tiết mục. Ở Mộ Dung Thần, Mộ Dung Hưng mấy người ngấm ngầm mừng rỡ trong ánh mắt. Hạ Cực ẩm đạm lui chàng. Bạch Hổ Hình Đường Tư Đồ Bất Nhị trực tiếp an bài cường giả muốn hộ tống Hạ Cực trở về vương đô, nhưng lại bị cự tuyệt. Ngay sau đó, Tư Đồ Bất Nhị quyết định để những cường giả kia trong bóng tối bảo vệ. Thậm chí, hắn còn muốn đạo diễn vừa ra, cứu Hạ Cực, phần diễn. Phái một số người giả bộ như cường đạo, đi ăn cướp Hạ Cực. Sau đó ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, để cho mình ăn bài cường giả cứu được Hạ Cực. Nhưng ý tưởng này nghĩ một chút chính là bỏ đi, bởi vì hắn cược không lên nổi. Một bên khác, Hạ Cực cũng là nhàn nhã, ném chút bạc tìm một chiếc xe ngựa. Đúng dịp là cái này Sa Phu cũng là khuôn mặt bị hủy nam tử. Nam tử này khí chất thật sự chỉ có thể nói bình thường không có gì lạ. Liền cùng năm ngoái Đông Thiên cái kia Hồ Trường Hồng bên trên vì Hạ Cực chèo thuyền hủy hoại nhan sắc thiếu niên không khác nhau chút nào. Hắn không những bình thường không có gì lạ, thậm chí còn là người câm. Nếu không phải hắn ở Giang Nam làm Sa Phu làm dòng dã 10 năm, vốn liếng sạch sẽ, thân phận trong sạch, Tư Đồ Bất Nhị đều sẽ không để hắn xe đến Hạ Cực trước mắt. Bây giờ, nhìn thấy là cái này Sa Phu, Tư Đồ Bất Nhị cũng không nói cái gì, chỉ là để cao thủ ở trong bóng tối bảo hộ lấy cái này vì Hạ tướng quân. Thẳng đến an toàn trở về Thiên Khuyết, lại nói lời tạm biệt để hắn biết mình xuất lực. Sau đó trở về, cái này Sa Phu rất xuất sắc, là cái lão tài xế, xe giá không vội không chậm, liền như vậy trôi dạt từ từ hướng lấy vương đô mà đi. Dù sao trong buồng xe sau tràn đầy hoa quả khô, rượu ngon, còn có Hạ Cực chọn tốt mỹ thực loại hình, đầy đủ ăn lên hơn một tháng. Ừng ực, xe ngựa theo uốn lượn con đường, theo bằng phẳng quan đạo, ở khi thì mưa nhỏ, khi thì trời trong xanh thiên bầu trời xuống chậm rãi đi. Tư Đồ Bất Nhị phái ra cường giả tức thì bảo trì khoảng cách, xa xa cưỡi ngựa đi theo. Như vậy nhoáng một cái, chính là 3 ngày trôi qua. Giang Nam Cô Tô đường phố bên trên, không biết từ đâu tới gánh xiếc đoàn, ở vứt phi đao, chuyển kéo, dẫm lên ngũ thải lăn cầu, đang phun hỏa, ở ngực nát lấy tảng đá lớn, còn có tức thì cưỡi sư tử ở toàn hòa quyền. Cái này hiếm có đồ vật, để vô luận giang hồ nhân sĩ vẫn là đọc sách lang, cũng hoặc quan viên, bách tính đều là nhẫn không nổi ngừng chân quan sát, hoan hô, tốt, mà ở đây trong tiếng ồn ào, không người sẽ chú ý tới một tái mang theo mũ vòng bóng người ở trong âm u nhanh tốc độ cất bước. Bóng người kia quả thực giống như quỷ quái, một bước đạp vào bóng mờ, liền không người lại có thể chú ý tới hắn, đi xuyên qua đám người, chính là như nước như đại hải, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, mà cho dù là đi qua một vị nào đó tuần bổ trước mắt. Cái kia kinh nghiệm phong phú lão tuần bổ cũng chỉ cảm thấy trải qua một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người, thậm chí ngay cả nghiêng đầu lại nhìn một nhãn ý nghĩ đều không có. Cô Tô Mộ Dung Thế Gia dựa vào lấy hồ Tây Tử một góc xây lên, xem như nửa trang nửa hồ, còn có hòn đảo giữa hồ. Cái kia mũ vòng bóng mờ lần nữa chui vào một mảnh bóng mờ. Hắn giống như chân chính quỷ mị, thậm chí có thể nói là bình yên đi đi ở Cô Tô Mộ Dung Thế Gia. Thế gia người tự nhiên rất nhiều, thậm chí phòng vệ so quan phủ còn muốn xâm nghiêm. Nhưng mà, cái này bóng mờ lại hình như hoàn toàn rõ ràng tất cả mọi người phương vị. Hắn dạo chơi đi tới, chính là sẽ không gặp được bất kỳ người nào. Cho dù gặp được, hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Như từ trên cao nhìn xuống, một màn này, quả thực có chút làm người sợ hãi. Hắn rất nhanh đi tới bên hồ cái nào đó ẩn nấp tiểu hắc thạch chỗ. Yên tĩnh ngồi xuống, thần thức thả ra, xa xa đảo giữa hồ cũng chậm chậm lồng vào ý thức của hắn. Nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, người tới rất có kiên nhẫn. Hắn mũ vòng ép tới rất thấp. Phía sau là một chương xâm nhiên diêm la mặt nạ, nửa đêm giáng lâm, một thuyền lá lênh đênh đáng nước sôi mặt ngó về phía giữa hồ đi. Thuyền cô độc bên trên người tự nhiên vẫn là Mộ Dung Yên Nhiên. Sắc mặt nàng rất là phức tạp, cây gậy trúc rất có vận luật đẩy ra sóng nước. Thuyền lâm đảo bên cạnh, một sợi dây lên bờ, bờ bên trên sớm có Mộ Dung gia gia chủ đang chờ nàng. Yên Nhiên, ngươi làm rất tốt, ủy khuất ngươi, ngoặc kép, ta cùng gia tộc mấy vị trưởng lão thương lượng qua, vì để ngươi thích ứng giang gia sinh hoạt, 7 ngày sau, chúng ta sẽ an bài một cái gia tộc sứ đoàn hộ tống ngươi tiến về giang gia. Giang tiền bối, cũng chính là ngươi tương lai phu quân cũng đã chấp nhận. Cho nên, ngươi chuẩn bị một chút đi, nàng đâu, nhân yêu khác đường. Nếu không phải nàng cùng ngươi có duyên phận, Mộ Dung Thế Gia cũng sẽ không đưa nàng bố trí ổn thỏa ở Thế Gia Thánh Địa. Che đậy yêu khí, ta nghĩ nhìn lại một chút nàng, chỉ có thể xa xa xem. Bây giờ nàng trên thân yêu khí ở vào xâm lược trạng thái. Nếu như áp sát quá gần, những cái kia yêu khí sẽ thương tổn đến ngươi. Năm ngoái Mộ Dung gia điên hai cái người hầu, cũng là bởi vì cái này yêu khí duyên cớ. Tốt, hừ, nhớ không thể tới gần. Nàng, mỗi thiên thanh tỉnh thời gian rất ít. Nếu như nàng nhìn thấy ngươi, sẽ chân chính nổi điên. Bạch Đào Hoa thật sâu thở dài. Tốt, vậy cùng ta tới đi. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì lạnh như vậy? Đây là Mộ Dung gia thánh địa Hàn Ngọc Động. Ở trong đó tu luyện sẽ làm ít công to, cũng là ta Mộ Dung gia cao thủ xuất hiện lớp lớp, kéo dài không suy nguyên nhân chỗ. Đây là ta Mộ Dung gia đại bí mật, trong gia tộc cũng chỉ có số ít mấy người biết được. Yên Nhiên, ngươi sau này thân là giang tiền bối phu nhân, tự nhiên cũng là ta Mộ Dung gia cao tầng, cho nên cũng có tư cách biết. Ngoặc kép, tốt. Hàn Ngọc Động hướng dưới đất chỗ sâu, cái kia một gian đáy hồ tù bỏ chính là nàng chỗ. Hướng xuống nhìn nhiều mấy nhãn đi, ngươi mau ra xa nhà. Gia chủ, nàng vì cái gì lại biến thành như vậy? đây là năm đó duy nhất cứu nàng chi pháp. Người sinh mệnh quá yếu ớt, mà nàng cơ duyên xảo hợp lại là thành yêu. Tuy nói không may mắn, nhưng cũng bởi vậy bảo vệ tính mệnh. Ai, yên tĩnh, hồi lâu yên tĩnh, thiếu nữ yên tĩnh nhìn xem chỗ xa sau cửa sổ nàng. Trong mắt lộ ra không gì sánh được vẻ phức tạp. Yên nhiên, cần phải trở về. Gia chủ lừa một nhãn đáy hồ tù bỏ, nàng bất động thanh sắc thúc giục. Hai thân ảnh lần nữa từ cái kia hàn ngọc động đi ra. Mộ Dung Yên Nhiên bên trên thuyền cô độc trôi dạt từ từ. Cái kia một chút cần lại đánh nát đêm nay trăng tròn. Nửa đêm về sau, bỗng nhiên mây đen che nguyệt, thời tiết âm lãnh mấy phần, tựa hồ lại là một chàng sắp tới mưa xuân, chỉ là mang theo vài phần âm hàn. Toàn bộ hồ Tây Tử nguyên bản sáng tỏ mặt nước, cũng là bỗng nhiên ảm đạm xuống tới. Một căn ngày xuân mềm lục cỏ lau đột nhiên cản mở cái này mặt nước. Hình như là theo sóng nước hướng đảo tâm phương hướng đi về phía trước. Chỉ có điều, cái này cỏ lau đi về phía trước tốc độ cực nhanh. Mà cỏ lau bên trên, cho dù cố gắng đi xem, cũng vô pháp nhìn thấy cái kia một đoàn dường như không tồn tại khủng bố bóng mờ. Đang đứng ở cỏ lau bên trên, một lau sậy độ hồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.